Nói xong, mọi người rời cục cảnh sát, lái xe đến bảo tàng mỹ thuật. Trên đường, Triển Chiêu xuống xe vào bưu điện, gửi một bức thư. 3 ngày sau, ở trong một biệt thự nào đó, một người áo đen cầm một phong thư đi vào hoa viên. Trong sân, một người đàn ông mặc áo lông màu trắng, tóc dài, đang vẽ tranh. Người áo đen giao thư cho Triệu Tước rồi rời đi. Triệu Tước nhìn bức thư, mỉm cười, mở, bên trong chỉ có một tấm ảnh chụp. Lấy ảnh ra nhìn, thấy là tấm ảnh mình gửi cho Triển Chiêu, chỉ có điều con sư tử con trắng ở giữa bị anh cắt đi, ở chỗ trống đó, dán một cái đầu heo. 1. Trộm những tác phẩm mang tính nghệ thuật, cách chương.